là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tuyệt vọng chi cốc sách mới cầu cất giữ. Tựa hồ đoán chắc cái này cự hình diều hâu, sẽ ở thời khắc mấu chốt quấy rối. Lý Dạ Huyền tại lúc cự hình diều hâu lao xuống trong nháy mắt, giơ súng nhắm ngay cự hình diều hâu, trải qua sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo, khiến cho Lý Dạ Huyền có phi phàm thị lực cùng phản ứng thần kinh. Bắt được cự hình diều hâu tốc độ bay, phanh, phanh, phanh, đạn màu vàng cam bay ra khỏi nòng, trên không trung xẹt qua vô hình tàn ảnh, hướng về phía cự hình diều hâu bay tới. Phát súng thứ nhất bắn hụt, phát súng thứ hai đánh trúng vào đầu lâu của cự hình diều hâu, phát súng thứ ba bắn thủng cánh của cự hình diều hâu. Lý Dạ Huyền bắn 3 phát, có 1 viên đạn đánh trúng cự hình diều hâu chỗ yếu hại, như vậy là đủ rồi. Bồng một tiếng, cự hình diều hâu bị trúng đạn rơi xuống, vừa vặn nện vào trong đám người. Nguyên bản sắc bén ưng chảo bắt trúng 2 người, vẫn là đi theo cự hình diều hâu rớt xuống, kết quả bị cự hình diều hâu thân hình khổng lồ đè ở phía dưới, khổ cực chết đi. Một bên khác, Ngô Cương đám người bị cự ưng tiến hóa, kém chút tàn sát hầu như không còn. Ngô Cương đi đầu một bước đào tẩu, mấy người phía sau hắn toàn bộ đều cho siêu cự hình diều hâu giết chết. Cứu ta, A Huyền, người nhất định phải mau cứu ta. Ta không muốn chết a. Ngô Cương bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chạy hướng về phía Lý Dạ Huyền bên này. Lưu Tử Đào dẫn đầu đám người, dùng súng ngắn hỏa lực, ý đồ ngăn chặn vô cùng to lớn diều hâu. Đến, đến, chỉ cần chạy đến bên người A Huyền, ta liền có thể gặp giữ hóa lành, lần nữa sống sót. Ngô Cương tại trên bãi tập phi nước đại, tốc độ nhanh chóng, hắn cảm giác bàn chân của mình sắp cách mặt đất, rốt cục khoảng cách Lý Dạ Huyền, Lưu Tử Đào bọn hắn càng ngày càng gần. A, đột nhiên, một tiếng chim ưng bén nhọn vạch phá màng nhĩ, vang vọng tại trường học, quanh quẩn không dứt. Ngô Cương giơ tay lên, thống khổ che lỗ tai. Lúc này, tại trên đỉnh đầu của Ngô Cương, một mảnh bóng ma đen nghịt đột nhiên giáng lâm. Ngô Cương vô ý thức ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Chỉ gặp siêu cự hình diều hâu mở ra mỏ ưng bén nhọn, há miệng cắn xuống, đem Ngô Cương cả nửa người trên, tính cả đầu lâu cùng một chỗ, nuốt xuống, chỉ còn lại một đôi đầu gối, lưu tại trên thảm cỏ xanh. Ngô Cương, Lý Dạ Huyền trợn tròn 2 mắt, gầm nhẹ ra, không kịp, hết thảy phát sinh quá nhanh. Cho dù Lý Dạ Huyền muốn cứu Ngô Cương, cũng bất lực, ghê tởm a. Lý Dạ Huyền mắt muốn nứt, trong ánh mắt hiện đầy phẫn nộ. Lưu Tử Đào ngơ ngác một chút, ánh mắt phức tạp, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bi ai. Mặc dù Lưu Tử Đào nhìn Ngô Cương không vừa mắt, nhưng là thấy đến Ngô Cương đột nhiên chết tại trước mặt mình, hắn vẫn còn có chút bi thương. Quái vật, ngươi nhất định phải chết. Nổ súng, toàn bộ nổ súng cho ta. Tại Lý Dạ Huyền phẫn nộ tiếng gầm bên trong, tất cả người sống sót cầm súng trong tay, hết sức mà bắn. Cũng không phải là may mắn còn sống sót học sinh muốn vì Ngô Cương báo thù, mà là trưởng thành đến vô cùng to lớn diều hâu thật sự là quá đáng sợ. Nếu như không giết chết vô cùng to lớn diều hâu, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều phải chết. Phanh phanh phanh phanh, từng mai đạn màu vàng cam phun ra, đánh vào trên thân siêu cự hình diều hâu, một viên đạn một đóa hoa máu. Nhiều đạn như vậy, khiến cho siêu cự hình diều hâu vết thương chồng chất, toàn thân lông vũ đã sớm đẫm máu. Mau nhìn, cái quái vật to lớn này, bắt đầu rơi xuống lông vũ. Chúng nhiều đạn như vậy, cho dù không có bắn trúng chỗ yếu hại, nó cũng sẽ mất máu mà chết. Vì cái gì còn không chết? Vì cái gì còn không chết? Nhanh, chúng ta nhanh thắng, đoán chừng là con quái vật này tiến hóa về sau. Lông vũ trở nên càng cứng rắn hơn, cho nên kiên trì đến bây giờ. Tại đạn hỏa lực áp chế xuống, siêu cự hình diều hâu lông vũ trên người nhuốm máu, bắt đầu chóc ra. Lý Dạ Huyền còn phát hiện, có thể là bởi vì siêu cự hình diều hâu hình thể quá mức khổng lồ nguyên nhân, không thể giương cánh bay lượn, chỉ có thể ở trên bãi tập chạy. Điều này cũng làm cho những người sống sót đứng ở đằng xa có cơ hội dùng súng ngắn công kích siêu cự hình diều hâu. Thế nhưng là, thật sự đơn giản như vậy sao? Chẳng được bao lâu, chờ siêu cự hình diều hâu lông vũ trên người nhuốm máu chóc ra không sai biệt lắm về sau, đám người đạn bắn vào trên thân siêu cự hình diều hâu. Vậy mà truyền đến tiếng kim loại đinh đinh đương đương. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì cảm giác giống như là đạn bắn vào tấm kim loại âm thanh? Mau nhìn! Trời ạ! Con quái vật này lại tiến hóa. Sao? Làm sao có thể? Lông vũ rơi xuống về sau, vậy mà mọc ra kim loại lân giáp. Thượng thiên a, đây là muốn đoạn tuyệt đường lui của chúng ta sao? Xong, hoàn toàn, tất cả mọi người muốn chết. Súng ngắn bắn vào trên thân quái vật, ngay cả da ngoài của nó đều bắn không thủng. Đám người trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào trong địa ngục. Một tầng kim loại sáng bóng, u lãnh lân phiến, thay thế nguyên bản lông vũ, bao trùm tại mặt ngoài. Siêu cự hình diều hâu lần nữa trưởng thành tiến hóa, thình lình biến thành một con thanh lân diều hâu. Bên ngoài thân che kín tinh mịn mà cứng rắn kim loại, đau thương bất nhập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.